Cố tình ngửa mong thời Kinh Kinh. Chương 209, cực quang, quả cầu tuyết, ném anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay người đàn ông rộng lớn, ấm áp và ẩm ướt, giúp cô vén những sợi tóc đang vướng nơi cổ. Anh nhạy cảm hơn nó, anh chính là Mẫn Hành Châu. Tất nhiên là nhạy cảm rồi. Lâm Yên đặt bánh ngọt xuống, tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, ánh mắt vô tội mà ra diết. Nhưng em còn có điều ước khác. Mẫn Hành Châu không đáp lại, anh nhận lấy chiếc áo phao dày cộp từ tay người phía sau. Áo kiểu ngắn, khoác lên người nhỏ nhắn của Lâm Yên trông vừa vặn mà cũng có phần vụng về. Lâm Yên phản ứng hơi chậm, không biết nên giơ tay trước hay vén tóc trước. Anh trầm giọng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, anh nhìn cô, như ra lệnh. Lâm Yên trong vòng tay Mẫn Hành Châu ngẩng đầu lên, anh nói chuyện đừng nghiêm trọng thế, nghiêm trọng quá em chịu không nổi. Một tiếng đồng hồ, anh ra hiệu cô xuống khỏi người mình, anh không có nhiều thời gian ở Nam Cực, lời nói ấy rõ ràng là xem xong cực quang, sẽ rời khỏi Bán Nguyệt Loan. Lâm Yên vừa quàng khăn vừa chạy theo anh, biết anh bận mà, một tiếng là đủ rồi. Em bảo Viên Tà thu dọn đồ, bên ngoài du thuyền vang lên giọng của Jock, hình như gọi mấy lần rồi, nghe có vẻ lo lắng Lâm Yên gặp chuyện gì. Lâm Yên, cô Lâm, các người có buôn người không vậy? Tôi báo cảnh sát bây giờ đấy, quanh đây có trạm phát sóng đấy. Vệ sĩ đứng tựa vào lan can, cầm lon bia nhấp một ngụm, không đáp lời, như thể muốn báo thì cứ báo. Viên Tà ôm túi sách và các thiết bị của Lâm Yên, nhắc Jock. Người trên thuyền là bạn trai của cô Lâm. Jock nghe không rõ, vẫn tiếp tục gọi Lâm Yên. Viên Tả lại nhắc lần nữa, Jock chợt hiểu ra. Họ kết hôn rồi à? Viên Tả đáp. Chưa kết hôn, nhưng hai người đang cãi nhau, giận dỗi. Jock, thế nên mới đuổi theo đến tận Nam Cực. Viên Tả gật đầu, không đuổi theo. Cô Lâm về là không thèm để ý tới anh ấy nữa. Jock sờ vết thương cũ trên má. Bảo sao thấy tôi là đánh, tên đó thật là hèn hạ. Đánh anh vẫn còn nhẹ đấy. Viên Tả đứng giữa tuyết trắng, ngẩng đầu nhìn con du thuyền. Chỉ sợ anh ta không đánh mới là thật sự không để tâm. Từ du thuyền bước xuống vài vệ sĩ mặc âu phục đen, theo sát phía sau là Mẫn Hành Châu. Anh đút một tay vào túi quần tây, tay còn lại nắm chặt tay Lâm Yên, mười ngón đan sen, cùng cô xuống thuyền. Khi nhìn về phía Jock, gương mặt anh đượm vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Viên Tả kéo Jock tránh sang một bên. Tôi không muốn bị liên lụy với anh đâu. Jock nhìn khung cảnh khí thế ấy. Rốt cuộc anh ta là ai? Sao lại được dùng con du thuyền đó? Nhà họ Mẫn ở Cảng Thành. Viên Tả nói xong cảm thấy chưa đủ rõ, đổi cách diễn đạt. Nói cho dễ hiểu, Mẫn Hành Châu người giàu nhất châu Á. Jock chú ý thấy vẻ không vui hiện rõ trên mặt Lâm Yên. Theo đuổi nữ thần phải cạnh tranh công bằng chứ. Viên Tả suy nghĩ một hồi. Anh nói cũng đúng, nhưng sao phải công bằng? Lâm Yên kéo tay Mẫn Hành Châu đến một góc vắng người phía sau đảo. Lần đầu tiên gặp một Mẫn công tử ngoan ngoãn để mặc cô nắm tay dắt đi như vậy. Cực quang vẫn chưa tắt, từ màu xanh lam ban đầu dần chuyển sang hồng rồi tím, như thác nước giữa biển trời đổ xuống rực rỡ. Yên ắng đến mức nơi này như thể hoàn toàn không có người sinh sống. Anh đứng phía sau Lâm Yên, nhìn cô nghịch ngợm, nhìn cô chạy khắp nơi. Nhìn cô ngắm cực quang. Cô đã ước một điều, nhưng Mẫn Hành Châu biết rõ trong lòng. Điều cô mong, tuyệt đối không liên quan đến anh. Cô hình như đã thay đổi, mà cũng như vẫn chưa hề thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại, điều đó khiến anh bắt đầu thất thần, trong lòng cuộn trào như sóng dữ, nhưng lại không cam tâm để bản thân dễ dàng bị cơn sóng đó nhấn chìm. Em ước rồi đấy, Lâm Yên cầm một chiếc đèn pin. Đột ngột xoay người chiếu ánh sáng vào ngực Mẫn Hành Châu. Cô đứng trong bóng tối ngược sáng, cười tươi tắn, ước cho Mẫn Hành Châu anh năm nào cũng bình an khỏe mạnh, ước cho xung quanh anh toàn mỹ nhân vây quanh khiến anh hoa mắt chóng mặt, ngày ngày chẳng phân biệt được ai là người nên yêu. Ước cho cả đời này anh không bao giờ hiểu được tình yêu là gì. Bởi vì anh quá bạc tình, rõ ràng là chẳng yêu ai cả. Nhìn thấu phù hoa và ánh đèn rực rỡ, trong thế giới của anh chỉ có quyền lực, còn tình yêu chỉ là thứ dơ bẩn không đáng để tồn tại. Mẫn Hành Châu khẽ cười, tiếng cười mang theo vẻ thảnh thơi và lười biếng, anh mắng cô ngốc nghếch. Lâm Yên nghe xong thì dỗi, cúi người nhặt một nắm tuyết, vo tròn lại rồi bật cười ném vào người anh. Mẫn Hành Châu không tránh, cứ bình thản đứng yên tại chỗ để mặc cô ném. ném chơi một hai cái kiểu như đang trêu ghẹo, rồi bỗng nhiên Lâm Yên lại thấy xót, chạy nhanh lại gần anh, vươn tay phủi mấy mảnh tuyết dính trên áo vest của anh. Anh cũng phải né chứ, sao cứ đứng đơ ra thế? Không né, anh cong môi cười, ánh mắt ẩn ý sâu xa. Để em thấy xót, em chỉ là phát tiết thôi mà. Lâm Yên vừa sửa lại cổ áo vest cho anh, vừa làu bầu nhỏ giọng, trong giọng nói không giấu được sự đau lòng, lời nói ra cũng chính là lời thật trong lòng. Tại anh sinh ra thế này khiến em thích anh. Tại anh chưa bao giờ biết cách giữ khoảng cách, tất cả đều là lỗi của anh. Mẫn Hành Châu cúi mắt nhìn cô, khẽ nghiêng người thì thầm bên tai cô. Phát tiết đủ chưa? Nếu chưa, lùi ra xa tí rồi ném tiếp, anh còn chịu được mấy lần? Giọng anh khàn khàn, trầm ấm lại có chút ma mị. Cái chất khàn ấy, anh cố tình nhấn từng chữ, lại thêm chút buông lơi, trượt qua tay như một thứ mê dược, khiến Lâm Yên khựng lại một giây, rồi nhào cả người vào lòng anh, ôm anh, hỏi nhỏ. Thế, có đau không? Không đau đâu, Lâm Yên. Thì ra, cô vẫn còn biết đau lòng vì anh. Làm sao bây giờ, rõ ràng cô cũng chẳng buông được anh. Mẫn Hành Châu rút tay khỏi túi quần, ôm cô thật chặt, ngước mắt nhìn lên cực quang đang dần tắt ngoài chân trời. Từ đầu đến cuối, sắc mặt anh không hề thay đổi. Lúc này, anh như một con cáo già đã toại nguyện. Jock thì bận rộn chạy quanh quay phim, ghi hình, chỉ để ghi lại khoảnh khắc tuyệt diệu ngắn ngủi của thiên nhiên. Cực quang chỉ kéo dài chừng 2-3 tiếng, Nam Cực sẽ nhanh chóng chìm vào bóng tối. Mọi người cũng sẽ rời khỏi bán nguyệt loan, Jock tới thu dọn máy quay. Mẫn Hành Châu lười nhác dựa vào biển chỉ dẫn, chậm rãi hút thuốc. Đường nét khuôn mặt lạnh lùng sắc bén, ánh tuyết lạnh trắng khiến anh như chìm vào một lớp khí chất lạnh lẽo và dữ dội. Jock liếc mắt nhìn anh đúng là một kẻ lừa đảo, lừa cô ấy phải đau lòng vì anh. Mẫn Hành Châu không thèm ngẩng mắt, cũng chẳng đáp lời, chỉ phả ra làn khói mỏng, im lặng đến mức đầy áp lực. Nhưng Jock chàng trai Pháp không bỏ cuộc, tuôn ra một tràng những lý do tại sao anh ta không thể từ bỏ, tại sao anh ta yêu Lâm Yên. Mẫn Hành Châu cảm thấy Lâm Yên đang học cách, biển rộng, đối với sự theo đuổi của người khác giới, cô không từ chối cũng chẳng chủ động. Một người đàn ông mới quen chưa đầy 20 ngày đã si mê, thậm chí dám đứng trước du thuyền điên cuồng hét tên cô, hành vi đó quả thật liều lĩnh và vô lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần hai người chưa kết hôn, tôi nhất định sẽ gặp lại nữ thần của tôi. Jock vừa thu dọn máy quay vừa lẩm bẩm, không, cho dù hai người kết hôn rồi cũng không sao cả. Mẫn Hành Châu ngậm điếu thuốc trong miệng, chậm rãi nói. Nếu cậu muốn chết một cách không rõ ràng, tôi cũng không ngại ra tay. Cuối cùng, cực quang hoàn toàn biến mất, bán nguyệt loan chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Lâm Yên lấy đèn pin ra soi đường trở về du thuyền. Trước khi rời đi, Jock đưa cho cô những bức ảnh mấy ngày qua, được đặt trong một chiếc hộp hồng tinh xảo, buộc thêm dây băng và nơ xinh xắn. Anh gọi đó là hành trình gặp gỡ tuyệt đẹp của họ, trên nắp hộp, viết nguệch ngoạc bốn chữ chung, không phụ gặp gỡ. Cách chương.